Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Không có thối nam sinh là được rồi. Quyết định muốn biểu diễn một nhân vật nhỏ về sau, Dương Nhược Y trong lòng liền có chút không nỡ. Cứ việc cái kia tiểu nhân vật không có vài câu lời kịch, cũng không có bao nhiêu phần diễn, cuối cùng lên TV đoán chừng cũng không có bao nhiêu ống kính. Nhưng nàng y nguyên cảm thấy mình hẳn là muốn chuẩn bị cẩn thận. Vì lẽ đó, sau khi cơm nước xong, Dương Nhược Y các nàng không có tiếp tục tại Hoành Điếm dạo chơi, mà là trở về khách sạn, chuẩn bị tại Dư Tiểu Thất cùng Đường Văn Phi hai cái này có diễn kịch kinh nghiệm, đạo sư, phụ đạo. Xuống nghiên cứu kịch bản, mô phỏng quay phim, chúng ta cái này phòng đặt trước đến thật thích hợp, như thế lớn một khách sảnh, đem cái bàn ghế sofa dịch chuyển khỏi đến, liền có thể xem như chính chúng ta studio. Dương Nhược Y lột lấy tay áo, cùng tiểu đồng bọn cười nói, không cần dịch chuyển khỏi a, chúng ta có thể mượn dùng ghế sofa, cái ghế, tới làm thành các ngươi ẩn thân hầm. Dư Tiểu Thất ngăn cản ý đồ thành là một cái nữ hán tử Dương Nhược Y, Lâm Thu Đồng đem bao cất vô phòng về sau, cũng cầm kịch bản đi ra. A, y, bành bành không tới sao? Ngươi tìm hắn làm gì? Dương Nhược Y nghi hoặc nháy nháy mắt. Dù sao không có hắn chuyện gì, hắn liền nói muốn đi Hoành Điếm quay phim địa phương đi dạo một vòng, chụp một chút đẹp mắt ống kính. A, ta còn tưởng rằng hắn muốn chụp chúng ta luyện tập video. Lâm Thu Đồng cười nói, Dương Nhược Y chu mỏ một cái, mới không muốn hắn chụp đâu. Chúng ta đều còn sẽ không diễn, hắn cho chúng ta chụp, đến lúc đó thả ra nhiều xấu hổ a. Chụp cũng không thích hợp a. Chúng ta bây giờ luyện tập là người ta phim truyền hình bên trong kịch bản, nếu như phát đến trên mạng đi, chẳng phải kịch thấu cho người khác rồi. Đường Văn Phi cũng cảm thấy không thích hợp, không quản hắn, dù sao xuất hiện tại không có số nam nhân tại chúng ta gian phòng. Ta muốn giải phóng thiên tính, ta muốn thư thư phục phục, ta muốn đi đổi áo ngủ. Lâm Thu Đồng liền cùng về tới ghi chép, nữ đoàn sinh ra, thời điểm 206 ký túc xá như thế. Không có máy quay phim, cũng không có người nào khác nhìn xem. Nàng bắt đầu khoa trương cười ha ha. Hành vi phóng túng, trở nên không nghiêm chỉnh lại. Giải phóng thiên tính là có ý gì? Nơi này liền không triển khai nói. Dù sao Dương Nhược Y các nàng đều bị Lâm Thu Đồng lôi kéo đổi áo ngủ, nhưng cũng giới hạn tại đổi áo ngủ. Dương Nhược Y các nàng chết sống không chịu giải phóng thiên tính. Chúng ta cái này gọi áo ngủ tiệc tùng, không đúng, gọi áo ngủ kịch bản nghiên cứu biết. Lâm Thu Đồng bàn chân trần tử dẫm tại thoải mái bằng da trên ghế salon, vừa nói còn một bên học một chút không tốt phim nhựa, vén lên nàng tơ lụa đồng dạng váy ngủ. Cùng Dương Nhược Y các nàng cười hì hì nói, đừng hiểu lầm, Lâm Thu Đồng tại bên ngoài mặc dù cũng rất trung nhị, nhưng tuyệt đối không có bí mật dạng này nghịch ngợm. Bất quá, người khác khả năng còn không phải hiểu rất rõ nàng, nhưng Dương Nhược Y các nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Trước kia tại 206 thời điểm, Lâm Thu Đồng liền sẽ các loại trang. Trang đơn thuần vô chi tiểu hồ ly, trang mị hoặc chúng sinh cửu vĩ yêu hồ. Dù sao không có người biết, nàng diễn kỹ bạo dạp cùng đám tiểu tỉ muội các loại làm quái. Cái này không, Dư Tiểu Thất tuyệt không kinh ngạc, thậm chí còn đưa tay bắt Lâm Thu Đồng cái mông một thanh. Vỗ vỗ, khinh thường nói, không có ngực không mông, muốn dụ hoặc ai đây? Kỳ thật cũng không tính là không có ngực không mông. Lâm Thu Đồng tại một số phương diện xác thực so ra kém Dư Tiểu Thất. Dù sao Dư Tiểu Thất không có đem thể trọng tiêu vào thân cao trên. Chỉ có thể, nhưng Lâm Thu Đồng cũng là so với bên trên thì không đủ. so với bên dưới có thừa mà. Cùng Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai cái tuổi còn trẻ, vừa mới bắt đầu phát dục tiểu nha đầu phiến tử so ra, Lâm Thu Đồng vẫn là có tư cách kiêu ngạo. Không thấy được ngồi ở một bên Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều lộ ra ánh mắt hâm mộ sao? Tốt tốt, không nên nói cái này. Chúng ta muốn xếp hạng chính là một cái chiến tranh hí. Rất nghiêm túc, các ngươi không cần cười tâu toét. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười khoát khoát tay bên trong kịch bản. Nói, đều nghiêm túc một điểm nhìn kịch bản đi. Thất tỷ tỷ muốn cho ta nhóm phụ đạo. Mặc đồ ngủ kỳ thật chỉ là muốn một cái dễ chịu, tự tại hoàn cảnh, tiến vào trạng thái làm việc về sau, bốn vị nữ sinh hay là sẽ nghiêm túc, cho dù là ở giữa nhất hai Lâm Thu Đồng, làm nàng đọc từ bản thân muốn vai trò vị kia hy sinh chính mình, đổi lấy bọn muội muội sinh tồn tỉ tỉ lời kịch thời điểm. Nàng cũng là một mặt trang nghiêm, nhưng Dư Tiểu Thất đánh gãy nàng. Không muốn như vậy kéo căng, nơi này không thể dùng nghiêm túc cảm xúc để diễn tả. Ngươi muốn để tâm tình của mình phẫn nộ, cảm xúc đầy co giãn, có thể một hồi khẩn trương, một hồi tê tâm liệt phế loại kia. Ngoặc kép, nữ nhi cùng đám tiểu đồng bạn cùng đi hoành điếm chơi. Không tổ lão phụ thân Dương Hàm lại chỉ có thể một người lẻ loi chơi chọi trông coi nhà. Bất quá. Hôm nay hắn còn không tính quá nhàm chán, bởi vì muộn lên TV sẽ truyền ra năm nay, nam đoàn sinh ra, lần thứ 5 khảo hạch nội dung. Mà kỳ này, có nữ nhi của mình ra kính, Dương Nhược Y trở lại chốn cũ. Dĩ nhiên không phải còn muốn tham dự cạnh tranh, nàng là làm lần trước, sư tỷ trở lại trại huấn luyện, cho lần này các sư đệ một chút năng lực chính mình phạm trù bên trong chỉ đạo. Cùng sẽ mang một chi đội ngũ, khai triển minh tinh tiểu khảo biểu diễn. Phong chi thiếu nữ tổ hợp trở về không nhiều, nhưng đều là có sở trường thành viên. Giống Dương Nhược Y là ca hát rất tốt, có thể chỉ đạo trong đội ngũ các thành viên như thế nào hát tốt bọn hắn chọn ca. Cẩu Mạn Linh là vũ đạo hàng đầu, nàng đến mang các đội viên móc động tác, đem lúc đầu biên đạo nhảy càng thêm sống động. Mà thời Vũ Kỳ là phong chi thiếu nữ đội trưởng, sau xê vị Dương Nhược Y càng giống một cái nữ đoàn thành viên. Nàng có thể cho các đội viên càng nhiều trưởng thành tính chỉ đạo. Đương nhiên, chỉ đạo ống kính trải qua biên tập, còn lại cũng không nhiều. Dù sao Dương Nhược Y các nàng chỉ là khách quý, nhân vật chính vẫn là khóa mới nam đoàn huấn luyện sinh nhóm. Phát ra quá nhiều các nàng cẩn thận chỉ đạo đoạn ngắn, liền sẽ có vẻ quá mức giọng khách át giọng chủ. Vì lẽ đó, Dương Hàm rót một chén trà, ngồi tại trước máy truyền hình xem TV. Hắn yên lặng chờ lấy, thật vất vả nhìn thấy nữ nhi của mình. TV ống kính lại chợt lóe lên. Không phải, các ngươi cho y nhiều một chút ống kính sẽ chết à. Mình trong nhà. Dương Hàm liền không nhịn được làm bình xịt, trên tay nắm lấy điều khiển từ xa, quờ nhả rãnh, không biết ai mới là tỷ lệ người xem cam đoan sao? Không biết ai mới là nóng bỏng nhất một người kia sao? Luôn chụp những này, ca đều hát không tốt tiểu tử thúi làm gì? Dương Hàm đối nam đoàn những này một điểm dương cương chi khí đều không có, hoa mỹ nam rất là khinh thường. Dáng dấp cũng không đẹp trai a, trên mặt bôi nhiều như vậy phấn, làm sao dưới đài nhiều như vậy fan hâm mộ? Thế phong nhật hả a, hiện tại những này thanh niên, thẩm mỹ trình độ làm sao đều kém như vậy? Dương Hàm không biết có phải hay không là bởi vì đánh trong lòng phải đề phòng lấy những này dựa vào nhan giá trị ăn cơm nam hài tử, nghiễm nhưng đã quên đi, muốn đổi lại là trên địa cầu. Năm đó hắn cùng trên TV những cái kia chen tại trước võ đài xem biểu diễn khán giả kỳ thật số tuổi không có kém bao nhiêu, mà năm đó hắn không phải cũng thích xem xinh đẹp đến tiểu tỷ tỷ, không phải cũng quỳ bái qua đầu kia lớn cá chép. Đương nhiên, Nhất mã quy nhất mã. Dương Hàm vẫn là chờ mong lên nữ nhi tiếp xuống biểu diễn, mặc dù là các nàng ba cái sư tỷ muốn cùng cái khác nam đoàn huấn luyện sinh nhóm hợp tác sân khấu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.